Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, phiên vương vào kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình viên viên cực khổ đi nữa. Còn dư lại Lý Uyên cũng sẽ không đi cày. Vốn là, cúng tế cày cũng chỉ là đi cái quá trình, làm cho trên đời nhân dân nhìn. Muốn thật nói Lý Uyên nguyện ý làm chuyện này, đó mới là lạ đây. Còn dư lại một mảnh, bị những đại thần kia cấp thừa bao. Lý Uyên lại nói mấy câu nói sau đó, liền dẫn người vào cung. Lý Uyên mới vừa trở về, đã sớm không nhịn được Lý Kiến Thành vậy lập tức trở về. Trở lại Đông Cung, Lý Kiến Thành sắc mặt tức giận trắng bệch. Đáng ghét, ta mới là thái tử. Ta mới là thái tử à, đối với ngày hôm nay Lý Uyên để cho Lý Thế Dân dắt bò chuyện này. Lý Kiến Thành rất là cảnh cảnh với trong lòng. Tống Công Khanh tin tức linh thông, cúng tế sự tình phát sinh hắn cũng đã biết. Gặp Lý Kiến Thành như vậy tức giận, hắn thần sắc nhất thời vậy đi theo ngưng trọng. Thái tử điện hạ, lấy tình huống trước mắt tới xem, Tần Vương từ từ lại được thánh sủng à. Chúng ta tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không ổn, phải làm một ít thủ đoạn đi ra mới được. Nghe được Tống Công Khanh lời này, Lý Kiến Thành nói, ý ngươi là, có một số việc, cần lòng dạ ác độc. Lý Kiến Thành lông mày hơi chăm chú, hồi lâu sau nói, cùng phiên vương vào kinh sau đó mới nói, phiên vương vào kinh. Lý Kiến Thành cảm thấy bọn họ có thể lợi dụng Tần Thiên và chuyện của cửu công chúa, gây xích mích một chút La Nghệ và Lý Thế Dân quan hệ của bọn họ. Nếu như kế này sẽ thành, có lẽ hắn cũng không cần được lòng dạ độc ác thủ đoạn. Nếu là không được, đến lúc đó nói sau. Tống Công Khanh gặp Lý Kiến Thành có chút mềm lòng chùn tay, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thời gian qua rất nhanh. Cuối mùa thu lúc này các nơi phiên vương lục tục bắt đầu vào kinh. Đại đường khai quốc sau đó, liền che không ít vương. Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn là họ Lý vương. Những thứ này vương gia hoặc là Lý Uyên huynh đệ, hoặc là chính là Lý Uyên con trai cháu trai. Che không sai biệt lắm, có 20 mấy. Bất quá phần lớn người đều còn ở lại kinh thành Trường An. Chỉ có rất ít người ở bên ngoài, giúp Lý Uyên trấn thủ các nơi, phòng ngừa có người phản loạn, vậy phòng ngừa một ít ngoại tộc xâm lược. Nếu như có người ở kinh thành mưu phản, bọn họ cũng phải chạy tới Cần Vương. Những thứ này có thể ở bên ngoài lãnh binh, đều là Lý Uyên hết sức người tín nhiệm. Trừ những thứ này ra, họ Lý Vương bên ngoài, đại đường còn có 3 cái vương khác họ. Từ Hán Triều sau đó, khác họ tùy tiện không phong vương, nhưng khi rảnh rỗi có ngoại lệ. Đại đường khai quốc không lâu, trước đây lại mấy phen chinh chiến, cho nên luôn sẽ có một ít tình huống đặc biệt xuất hiện. Cho nên cũng chỉ xuất hiện vương khác họ, 3 cái vương khác họ, theo thứ tự là trấn thủ U Châu Yến Vương La Nghệ, cùng với trấn thủ Ngọc Môn Quan Tiêu Vương Tiêu Đức. Còn nữa chính là trấn thủ Vân Nam Vương Cố Lương. Cái này 3 người sở dĩ phong vương khác họ. Tới một cái cuối đời tùy đại loạn, lúc này bọn họ bản thân thì có binh lực. Lý Uyên không phong vương, bọn họ sẽ không đầu hàng đại đường. Còn nữa chính là bọn họ 3 người vị trí địa lý rất kỳ lạ. Muốn tùy tiện cướp lại, vậy không dễ dàng. Nói thí dụ như La Nghệ. Hắn chỗ ở U Châu cách Đột Quyết rất gần. Ngươi nếu là tấn công hắn, hắn có thể lập tức liền ngã về phía Đột Quyết. Nói như vậy, đối với đại đường là rất bất lợi. Tiêu Vương Tiêu Đức, đất phong ở con đường tơ lụa lên, cách Tây Vực các nước rất gần. Nếu là đúng hắn động thủ, hắn lập tức phong tỏa con đường tơ lụa. Đại đường cùng Tây Vực buôn bán đường, sợ sẽ muốn lúc này cắt đứt. Còn như Vân Nam Vương Cố Lương, Vân Nam chỗ hẻo lánh, nhiều núi non trùng điệp, đại đường binh lực khó khăn tới là lấy. chỉ cần bọn họ chịu thần phục đại đường liền cho bọn họ phong vương. Nếu không, đại đường có nhiều như vậy lương thần võ tướng, há sẽ tùy tiện để cho có vương khác họ tồn tại. Để cho bọn họ tồn tại, cũng là bất đắc dĩ mà thôi thôi. Các nơi phiên vương vào kinh sau đó, Lý Uyên liền trực tiếp đi hoàng gia mục trường hành cung. Trực tiếp chờ ở nơi đó hậu các nơi phiên vương đến. Những thứ này phiên vương vào kinh, mang theo binh lực là có yêu cầu. Không thể vượt qua 500, nếu không thì có thể bàn về tội. Phiên vương tới sau đó, cũng không vào thành Trường An. Trực tiếp ở hoàng gia mục trường bên ngoài đóng trại cắm trại. Phiên vương thì vào hoàng gia mục trường đối với Lý Uyên tiến hành bái kiến và tiến cống. Bái kiến sau đó, những thứ này phiên vương liền có thể tùy ý hành động. Nói thí dụ như đi Tây chợ đi dạo một chút, bái kiến một chút bạn cũ cái gì, cùng tất cả phiên vương tập trung đông đủ sau đó, lại tới hoàng gia mục trường tiến hành một lần yến hội. Khi đó, phiên vương vào kinh sự việc không sai biệt lắm thì phải kết thúc. Dĩ nhiên, mặc dù bái kiến Lý Uyên sau đó, các nơi phiên vương có thể tùy tiện hành động, nhưng vậy mà nói, những thứ này phiên vương cũng chỉ là đi Đông Tây hai thành đi dạo một chút. Rất ít nói cùng kinh thành quan viên khắp nơi kết giao. Dẫu sao, bọn họ tuy là vương, nhưng vậy sợ bị Lý Uyên kiêng kỵ à? Đại đường thực lực, còn thật không phải là bọn họ những thứ này vương có thể tùy tiện đụng chạm. Đại đường đúng là kiêng kỵ bọn họ mấy phần, nhưng bọn họ cũng không phải nói liền không sợ đại đường. Các nơi phiên vương lục tục tới, thành Trường An cơ hồ mỗi ngày đều có tin tức đi ra. Nói thí dụ như ngày hôm nay cái đó vương gia đến à? Cho thánh thượng tiến cống liền thứ gì? Mang tới hy kỳ cổ quái gì đồ chơi gì, ngày mai lại có cái đó vương gia muốn tới đợi một chút. Cửu công chúa ở trong phủ đợi, mấy ngày nay lộ vẻ được có chút tâm thần không yên. Yến vương lúc nào vào kinh? Cửu công chúa nhìn A Phi hỏi, nghe tin tức, Yến vương ngày mai có thể sắp đến, nghe được La Nghệ ngày mai sẽ đến, cửu công chúa càng phát ra bất an. Hôm nay kinh thành còn có truyền hắn cùng Tần Thiên sự việc. La Nghệ nếu như nghe được, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ sợ không biết làm tốt đi. Cửu công chúa ngược lại không lo lắng mình an nguy. Vậy La Nghệ lại là vương gia, cũng không dám vậy nàng cái này công chúa như thế nào. Nhưng càng như vậy, Tần Thiên liền càng nguy hiểm liền à. La Nghệ vì bọn họ La ra mặt mũi, nhất định là muốn tìm một ít bãi trở về. Từ hắn cái này công chúa nơi này không tìm được, vậy cũng chỉ có thể từ Tần Thiên nơi đó gây khó khăn một phen Tần Thiên, sợ là không thể tránh khỏi. Bất an cửu công chúa rất muốn gặp vừa gặp Tần Thiên, để cho hắn mấy ngày gần đây cẩn thận một chút một chút. Có thể lúc này đi gặp Tần Thiên, sợ cũng không thích hợp, cho nên cuối cùng Tần Thiên chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên có thể bình an vượt qua kiếp số này. Mà đang ở La Nghệ sắp vào kinh lúc này Đông Cung bên này. Nhưng là mừng rỡ, được, a, La Nghệ rốt cuộc phải vào kinh. Chỉ cần hắn đến kinh thành, liền do không được Tần Thiên. Người đến, đem tin tức kia cho ta tiếp tục truyền. Nhất định phải để cho La Nghệ biết, Lý Kiến Thành phân phó xuống. Đông cung mật thám rất nhanh bắt đầu hành động. Không bao lâu, có liên quan Tần Thiên và cửu công chúa hai người sự việc liền lại truyền sôi sùng sục đứng lên. Tần phủ bên này, Đường Dung tức giận không được. Những tin tức này đều là ai truyền đi? Tướng công đào dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt. Vậy không phải là vì cửu công chúa mà. Thật là đáng ghét. Tin vịt tổn thương người, hơn nữa khó phòng. Đường Dung ở trong phủ tức giận, có thể đối mặt loại chuyện này, nhưng vậy không thể làm gì. So sánh hạ, Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh, căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Tướng công, ta có thể nghe nói cái này là nghệ tánh khí nóng này rất, rất muốn mặt mũi, hơn nữa còn bao che con cái. Ngài và chuyện của cửu công chúa hắn nếu là nghe nói, sợ sẽ không bỏ qua ngươi chứ. Gặp Tần Thiên như vậy, Lô Hoa Nương đều có điểm không nhìn nổi. Nàng cảm giác được mình rất cần phải nhắc nhở một chút. Nàng muốn cho Tần Thiên biết là nghệ lợi hại, thanh giả tự thanh mà. Ta cùng cửu công chúa thật không việc gì, không cần sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-ngui-ngui-tsui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.